Vong Linh Triệu Hoán, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch, K3N, Lam, học xong kỹ năng, nhìn một tấm truyền tống quyển trục trong hành trang, Tần Văn khẽ mỉm cười, vốn tưởng rằng còn phải chờ qua một thời gian ngắn mới có thể đi nhưng hiện tại có một đại kỹ năng như Vong Linh Triệu Hoán nên hẳn là có thể thử xem. Ngay, hoàn thành càng sớm thì quét xưởng càng nhiều tự nhiên là đi càng sớm càng tốt. Lấy ra truyền tống quyển trục rồi bóp nát, không gian xé rách, thân ảnh Tần Văn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, bên trong một tiểu thôn xa lạ, không gian vặn vẹo, thân ảnh Tần Văn hiện ra, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Tần Văn khẽ vuốt cằm, hoàn cảnh quen thuộc, không sai, chính là chỗ này. Rất nhiều player một thân trang bị tân thủ đi ngang qua trước mặt Tần Văn. Nhưng là không chút nào chú ý tới Tần Văn. Mọi người đều vội vàng thăng cấp. Nơi nào có thời gian đi quan tâm động thái của một người xa lạ. Nhưng nếu là bọn họ biết Tần Văn từ tội ác thành trở về thì tuyệt đối sẽ là kêu sợ hãi không ngớt. Bởi vì nơi này là tân thủ thôn, một nơi chỉ cho phép ra nhưng không thể vào. Mỗi player tiến vào du hí, đều lập tức bị phân phối đến một tân thủ thôn, mà sau khi đến cấp 10 thì có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức. Rời khỏi tân thủ thôn tiến vào chủ thành, thế nhưng một khi ra khỏi thôn thì không bao giờ có thể trở về lần nữa. Mà hiện tại Tần Văn ở tội ác thành hảo hảo đi dạo một vòng. Còn chuyển chức, học kỹ năng, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở tân thủ thôn. Sự tình vi phạm quy tắc như vậy, làm sao có thể không đưa tới kinh ngạc, Tần Văn có thể trở về tự nhiên là bởi vì cái truyền tống quyển trục kia. Đây là một cái nhiệm vụ đạo cụ, là ở lúc hắn cấp 9 nhận được một cái nhiệm vụ. Hơn nữa hạn định là một người nhiệm vụ, có điều bởi độ khó quá lớn nên với thực lực Tần Văn lúc đó căn bản là làm không xong. Cũng may hệ thống cũng không có quá mức làm khó dễ player. Vẫn còn cho một con đường sống, chính là truyền tống quyển trục trong tay Tần Văn, có thể chờ thời điểm thực lực đầy đủ lại trở về hoàn thành. Thế nhưng khen thưởng nhiệm vụ nhưng là cùng thời gian móc nối. Hoàn thành càng sớm khen thưởng càng tốt, tuy rằng tạm thời Tần Văn còn không biết khen thưởng là cái gì. Thế nhưng nhiệm vụ kỳ lạ, hơn nữa độ khó của nhiệm vụ còn đủ lớn, nghĩ đến khen thưởng sẽ không kém. Trực giác Tần Văn nói cho hắn, đây tuyệt đối là đáng giá làm, không có lưu lại ở trong thôn, Tần Văn trực tiếp rời khỏi thôn, nếu đã trở về thì cái truyền tống quyển trục kia cũng biến mất rồi. Chính là nói sau này Tần Văn sẽ không còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Vì lẽ đó tự nhiên phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây. Lúc này trong tân thủ thôn, player vẫn như cũ cũng không có ít. Tuy rằng không có nhiều như mấy ngày trước vậy, nhưng vẫn như cũ là tương đối náo nhiệt, thậm chí có chút địa phương kinh doanh nóng bỏng, còn cần cướp quái, có điều địa điểm Tần Văn làm nhiệm vụ cùng nơi bọn họ hoạt động khác nhau. Những quái vật này Tần Văn đều không có nhu cầu cùng hứng thú. Mục tiêu nhiệm vụ của hắn ở tận trong núi, tiểu boss cấp 10, khô mộc lão yêu, bằng thực lực player bên trong tân thủ thôn. Muốn một người đối phó tiểu boss cấp 10 hầu như là không thể. Càng không nói đến, muốn ở trong ngọn núi to lớn tìm tới boss. Nói nghe thì dễ, nếu để cho Tần Văn chính mình đi tìm, hắn cũng không nhất định có thể tìm tới. Hắn có hệ thống cung cấp địa đồ nên mới có thể tìm được. Vì lẽ đó Tần Văn không chút nào sợ khô mộc lão yêu bị người cướp đoạt đánh giết. Hơn nữa muốn dùng vây công tới đối phó khô mộc lão yêu cũng không thể thực hiện được. Làm một đầu thụ yêu nhát gan, chỉ cần nhân số đến đối phó nó vượt qua một, vậy nó thì sẽ vô hạn triệu hồi thụ yêu tiểu đệ của nó. Càng nhiều người triệu hồi đến càng nhiều, muốn đánh giết nó, biện pháp duy nhất chính là một người tới. Đây cũng là lý do khiến nhiệm vụ này là nhiệm vụ một người. Một đường đi nhanh, Tần Văn rất nhanh đã bước vào Tăng Sơn phạm vi, nơi này Tần Văn đã tới một lần, vì lẽ đó không cần nhìn địa đồ cũng miễn cưỡng nhớ được con đường đi tới. Lần trước không biết trời cao đất rộng tới làm nhiệm vụ. Tự nhiên là không có chút hồi hộp nào bị Khô Mộc lão yêu đánh giết. Thần ở trong game, không thể không cúi đầu. Có vài thứ không phải đơn giản kỹ thuật có thể bù đắp. Kỹ thuật cao siêu cũng không bột đố gột nên hồ. Dọc theo đường đi tránh khỏi quái vật trong tăng sơn. Lại nhìn mấy lần địa đồ. Tần Văn rốt cục nhìn thấy bóng dáng Khô Mộc lão yêu từ xa. So với thụ yêu bình thường cao lớn hơn nhiều lắm. Hừ hừ, để ngươi đắc ý, ra ra báo thù đến rồi. Tần Văn hung tợn tự nói. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, càng không nói đó còn là mục tiêu nhiệm vụ của chính mình. Nhưng Tần Văn cũng không đến nỗi mất đi lý trí. Đánh nhau còn phải dựa vào giúp đỡ. Tại chỗ đứng lại, cầm trong tay rách nát pháp trượng cấp 10 vung lên. Tần Văn bắt đầu chậm rãi ngâm sướng kỹ năng. Không gì khác, chính là vong linh triệu hoán. Theo Tần Văn ngâm sướng, một lục mang tinh trận huyền ảo mà thần bí dần dần hình thành ở hắn trước người 5 mét. Nương theo lục mang tinh trận hoàn thiện, quang mang dần thịnh, chậm rãi, tình huống bên trong lục mang tinh trận đã không nhìn thấy rõ. Đột nhiên, bạch quang đại thịnh, cùng lúc đó, Tần Văn rốt cục ngâm sướng xong chú ngữ, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt Tần Văn chăm chú khóa chặt lục mang tinh trận. Đây là thứ nhất thứ sử dụng vong linh triệu hoán. Chính hắn cũng không biết mình triệu hồi cái gì đến. Bạch quang tản đi, một tiểu khô lâu gầy gò yếu ớt đứng ngây ra ở tại chỗ. Xem ra thực sự là vô hại. Duy nhất để Tần Văn cảm thấy an ủi là trong tay nó tốt xấu gì còn có một cây đao. Cuối cùng coi như là có lực sát thương nhất định. Khô lâu binh, cấp 10, cấp bậc, 2 sao, vong linh vu sư triệu hồi sinh vật từ minh giới cũng phân là cấp bậc. Từ 1 sao đến 5 sao không giống nhau, mặc dù là cùng một đẳng cấp vong linh, thế nhưng cấp bậc khác nhau thì thực lực chênh lệch cũng là rất lớn. Cấp bậc là do thuộc tính tinh thần của player cùng độ hòa hợp với vong linh quyết định. Tần Văn hiện tại tuy rằng không hề có một chút vong linh thân hòa lực. Độ hòa hợp versus vong linh, thế nhưng tinh thần thuộc tính nhưng là hiếm thấy tối đa điểm. Lần thứ nhất sử dụng vong linh triệu hoán đã có thể gọi ra 2 sao vong linh. Vậy là tương đối khá. Lại đây, Tần Văn thử nghiệm truyền đạt một mệnh lệnh đối với đầu khô lâu binh. Không ngoài dự liệu, khô lâu binh ngoan ngoãn đi tới phía sau Tần Văn. Phản ứng rất nhạy bén. Điều khiển không có vấn đề gì. Tần Văn nhân cơ hội quan sát tốc độ của đầu khô lâu này. Không có trở ngại, đối với một bộ xương mà nói. Có thể đi nhanh như vậy đã không sai. Có điều, chỉ bằng mình và một đầu khô lâu binh như vậy làm sao có thể giết chết Khô Mộc lão yêu. Tần Văn tương đối hoài nghi. Sờ sờ cằm, Tần Văn nghĩ nghĩ, nếu chất lượng không thể thủ thắng. Xem ra cũng chỉ có thể thông qua số lượng, ngược lại vong linh vu sư am hiểu nhất chính là quần ẩu. Quản ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, trực tiếp một đoàn vong linh xông lên giết chết ngươi, Tần Văn tự nhiên không thể làm mất đi mặt mũi vong linh vu sư. Vong linh triệu hoán vẫn chưa hết cooldown, Tần Văn chỉ có thể cùng con khô lâu binh lẻ loi tiếp tục ở đây chờ đợi. Đồng thời hai mắt lưu ý Khô Mộc lão yêu không xa lắm phía trước. Thời gian chậm chậm trôi qua, vong linh triệu hoán làm lạnh, sau đó lại lập tức triển khai, tiếp theo chờ đợi làm lạnh, thực sự là có chút tẻ nhạt, chờ có tiền, nhất định phải thu thập một bộ trang bị cộng tinh thần. Tốc độ triệu hồi quá chậm, Tần Văn thầm hạ quyết tâm, bởi vì thuộc tính tinh thần bao nhiêu sẽ trực tiếp quan hệ đến số lượng vong linh triệu hồi được mỗi lần. Vong linh mạnh mẽ hay không cùng số vong linh có thể khống chế. Tác dụng không thể bảo là không lớn, hầu như có thể nói là thuộc tính quan trọng nhất của vong linh vu sư. Bốn đầu khô lâu binh đã ngoan ngoãn đứng ở phía sau Tần Văn. Thời điểm Tần Văn tiến hành triệu hồi lần thứ 5 lại được hệ thống nhắc nhở. Ngài nắm giữ số lượng vong linh đạt hạn mức tối đa. Chỉ có 4 cái A, Tần Văn bĩu môi. Có chút không cam lòng, mặc dù nói, vừa bắt đầu là có thể triệu hồi 4 con khô lâu binh đã rất tốt. Cái này cũng là được lợi từ Tần Văn trời sinh thuộc tính tinh thần tối đa điểm. Thế nhưng đối với sinh vật triệu hồi, ai sẽ ngại nhiều đây? Bốn con thì bốn con, ta không soi mói, chấp nhận dùng là được. Tần Văn vung tay lên, bốn đầu khô lâu binh theo sát mà lên. Bốn con khô lâu binh cấp 10 đối phó một đầu khô mộc lão yêu cấp 10. Tần Văn vẫn có một ít tự tin, bởi vì khô mộc lão yêu công kích là lấy pháp thuật công kích làm chủ. Hơn nữa chủ yếu là độc tính công kích, vật lý công kích cũng không tính là mạnh mẽ. Chỉ cần khô mộc lão yêu không công kích tới mình là không sao. Ở dưới sự điều khiển của Tần Văn, một đầu khô lâu binh đã vung vẩy chiến đao trong tay xông lên. Mà còn lại ba đầu khô lâu binh hướng một địa điểm khác chạy đi. Bởi vì bên cạnh khô mộc lão yêu còn có rất nhiều tiểu quái. Lúc chiến đấu nếu muốn tiến hành chiến thuật di bộ vị, thả diều, sẽ rất dễ dàng dẫn tới những tiểu quái khác. Tuy rằng khô mộc lão yêu không triệu hồi tiểu đệ, nhưng nếu là chính ngươi không cẩn thận dẫn tới, vậy cũng trách không được ai. Khô lâu binh mới vừa xông vào phạm vi tầm mắt của khô mộc lão yêu thì lập tức bị khô mộc lão yêu nhìn chằm chằm. Chỉ là cái tên này tương đối cẩn thận, hoặc là nói nhát gan, dĩ nhiên không có chủ động công kích. Tần Văn bất đắc dĩ, nếu ngươi không động thủ, vậy cũng chỉ có chính mình đến rồi. Khô lâu binh bước chân liên tục, hướng thẳng khô mộc lão yêu phóng tới, chắc là cảm nhận được từng đám sát khí trên người khô lâu binh. Khô mộc lão yêu rốt cục không nhịn được, hai cái cánh tay thô to giống như cành cây rốt cục nhấc lên. Một đạo hào quang màu xanh lục bắn trúng vào khô lâu binh đang chạy tới. Trong nháy mắt thân thể khô lâu binh trở nên xanh mượt. Đây chính là khô mộc lão yêu am hiểu nhất độc thuật công kích. Mất máu kéo dài rất khó chịu, ở giai đoạn mà mục sư vẫn chưa học được giải độc này thì tương đối khó dây. Có điều Tần Văn không quan tâm, khô lâu binh là sinh vật vong linh, tính kháng độc của bản thân phi thường mạnh, tuy rằng không đến nỗi miễn dịch, thế nhưng tốc độ mất cũng nằm trong giới hạn chịu đựng. Tuy rằng trúng độc, thế nhưng khô lâu binh không có dừng lại, trái lại còn tiến thêm một bước, một đao vung ra, khô mộc lão yêu tốc độ cũng không nhanh, muốn né tránh cũng hữu tâm vô lực, răng rác, một thanh âm vang lên. Chiến đao của khô lâu binh mạnh mẽ chém vào trên người khô mộc lão yêu. Rốn như bổ củi vậy. Song phương đều là quái mười. Không tồn tại đẳng cấp áp chế. Vì lẽ đó chém vào khô mộc lão yêu cũng là tương đối hiệu quả. Dù khô mộc lão yêu gào lên đau đớn nhưng Tần Văn lại không thừa thắng truy kích. Mục đích của hắn là đem khô mộc lão yêu dẫn đi. Mà không phải ở nơi này đối phó nó. Hiện tại đã chém nó một đao, mặc dù nó nhát gan cũng muốn đuổi theo, khô lâu binh giạt ra hướng về địa điểm Tần Văn đã sắp xếp chỗ tốt mà chạy đi. Mà khô mộc lão yêu sao chịu buông tha nó, cũng là lập tức vung vẩy vô số cành lá đuổi theo. Cách chương.